Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2308, chương 2310 tới nhấc lên chiến tranh đi. Vào buổi tối, đảo Itogami vùng trời Rose ma pháp trận rốt cục phá toái. Nhường Rose triệu hoán đi ra quyến thú toàn bộ đều biến mất ở đây phương giữa đất trời. Cơ hồ là trong cùng một lúc, trên mặt đất, cánh cửa ma pháp trận cũng đi theo biến mất. Nhường theo cánh cửa ma pháp trận bên trong lao ra đủ loại yêu ma quỷ quái cũng đi theo biến mất. Đảo Togami khôi phục bình tĩnh, nhưng lưu lại tựa như bị hỏa lực tập kích qua chiến trường một dạng vết thương. Cho dù ở cái kia về sau, đặc khu đội canh gác trong hệ thống virus bị khu trục, đảo nhân tạo quản lý công xã vận hành cũng khôi phục lại. Nhường quan phương cứu viện xe, xe cứu thương cùng xe cứu hỏa các loại cỗ xe thậm chí máy bay trực thăng đều theo nền tảng chi môn. Phương hướng bay về phía bốn phương tám hướng, bắt đầu nghĩ cách cứu viện thị dân cùng tiến hành cứu tế công tác. Bởi vì, thâm uyên chi hãm, tập kích mang tới tổn thất, chỉ sợ, trong khoảng thời gian ngắn đều là không thể nào đền bù tới. Mà tại đảo Itogami bến cảng chỗ, một chiếc xa hoa du thuyền bên trên, có một người đang ở ngắm nhìn một màn này, quả nhiên vẫn là thất bại sao? Vatler đã không kinh ngạc, cũng không ngoài ý muốn, ngược lại rất hài lòng giống như nở nụ cười, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cái này cũng tại trong kế hoạch. Vatler liền nắm bắt mang lên mặt kính râm, cười đến hết sức vui sướng. Kể từ đó, tiêu diệt nguyên sơ thần tử liền đạt được thứ 11 thớt quyến thú. Dù cho còn kém một thớt mới có thể thu được hoàn chỉnh đệ tứ chân tổ lực lượng. Nhưng không quan hệ, cứ theo đà này, hắn sớm muộn hội tập hợp tất cả quyến thú. Đến lúc đó lại sẽ trở nên mạnh bao nhiêu. Thật là khiến người ta chờ mong. Nói như vậy lấy, Vatler xoay người, nhìn về phía mình sau lưng. Sau đó, Vatler nói như vậy, cái này các ngươi liền hiểu à. Ta trước đó nói tới toàn bộ là thật. Nếu như các ngươi lại tiếp tục dùng bình thường học sinh cấp 3 thân phận tiếp tục hao tổn tháng ngày, tòa đảo này có thể là thật hội biến mất à. Vatler lời nói này, truyền vào ở đây hai người khác trong tai. Tại đây bên trong, ngoại trừ Vatler bên ngoài, chính là còn có hai người. Mà lại, hai người kia trên thân đều mặc lấy học sinh chế phục. Rõ ràng là học sinh, cũng đều là nhân loại. Ngoặc kép, thật là bị ngươi bày một đạo a. A Điêu Công, nói xong một câu như vậy lời chính là một người mặc học viện Saikai nam sinh chế phục. Trên cổ treo một cái tai nghe, có vẻ hơi cà lơ phất phơ. Lại ngoài ý muốn có cỗ du côn đẹp trai cảm giác nam sinh. Yêu, thấp như vậy tiếng nói thầm lấy người, thì là một cái có được xinh đẹp kiểu tóc, mặc trên người du tẩu cùng nội quy trường học rìa nữ sinh chế phục. Riêng có mỹ cảm, dung mạo bắt mắt nữ sinh, nếu như Rama tại nơi này, tuyệt đối có thể nhận ra hai người kia, bởi vì hai người này là Rama tiểu đồng bọn, tại trên tòa đảo này bằng hữu tốt nhất Asagi cùng Motoki. Đúng thế, Asagi cùng Motoki liền xuất hiện ở nơi này. Trước đây không lâu, Tobias cùng Kira đem hai người này mời tới, để bọn hắn bồi tiếp Vatler. Nhìn trận này bao phủ toàn đảo Itogami đại loạn toàn bộ quá trình, Vatler nhìn xem hai cái này bình thường mình tuyệt đối sẽ không cảm thấy hứng thú nhân loại yếu đuối, lộ ra lại là bao hàm lấy nồng đậm hào hứng nụ cười. Ta đã sớm chú ý tới các ngươi, phụ nữ, S-H-A-M-A-N, kẻ nhìn trộm, đem D-O, có thể một mực bình yên vô sự đợi tại hai cái thần tử bên người. Làm sao lại là người bình thường đâu? Vatler giống như là tại hoan nghênh hai người đến một dạng. Nói xong như vậy có thể Asagi cùng Motoki lại không giống Vatler nhiệt tình như vậy. Ngược lại triển lộ ra có chút địch ý. Mục đích của ngươi là cái gì? Motoki gọn gàng dứt khoát mà nói, thuê Thâm Uyên chi hãm tới phá hư đảo Itogami, lại nói với chúng ta câu nói như thế kia, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin sao? Tin hay không đều do các ngươi. Vatler không quan trọng giống như cười nói, chỉ là các ngươi nên tận mắt thấy, đảo Itogami đích thật là một cái địa phương nguy hiểm, đặc biệt là đối Tam Đại Dạ Chi Đế Quốc tới nói. Nếu như các ngươi lại tiếp tục đứng ngoài quan sát xuống, nơi này thật hội biến thành toàn thế giới công địch a. Ngoặc kép, này liền là của ngươi mục đích sao? Asagi trầm mặc nửa ngày, lập tức trừng mắt về phía Vatler, nói, cố ý mượn Thâm Uyên chi hãm khẩu nắm đảo Itogami chân chính tác dụng đem ra công khai, nhường thế nhân nhận biết tới đây đặc thù cùng nguy hiểm. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Kỳ thật rất đơn giản a. Vatler nở nụ cười, mà lại càng cười càng dữ tợn, càng cười càng điên cuồng. Cuối cùng cười ha ha lên tiếng, như vậy nói, chuyện ta muốn làm vẫn luôn chỉ có một kiện, cái kia chính là chiến tranh a. Nói như vậy lấy, Vatler trên thân phóng xuất ra kinh khủng ma lực, ta vẫn luôn hết sức nhàm chán a. Hai vị, dù cho nơi này có để cho ta thèm ăn không được cường địch, nhưng khó được xuất hiện mỹ vị như vậy món ngon, trực tiếp ăn một miếng đi thực sự thật là đáng tiếc. Cho nên nhất định phải nhường người của toàn thế giới đều tới tham dự trận này thịnh yến. Vatler liền thỏa thích ca tụng chính mình sự nghiệp to lớn. Thuê Thâm Uyên chi hãm, mục đích, một cái là giống các ngươi nói như vậy, mượn miệng của bọn hắn đem chân chính đảo Itogami đem ra công khai. Một cái là nhường trạch hướng quỹ đạo lực lượng trở lại nó chân chính nên đi địa phương, để cho ta vừa ý thần tử có thể trở nên càng hoàn chỉnh, càng cường đại. Vatler cực kỳ vui sướng mà cười cười. Bây giờ, các ngươi nên đều đã tiếp xúc đến tòa đảo này chân tướng cùng với chính mình thân phận chân chính. Nhất là ngươi, vu nữ, S-H-A-M-A-N. Tiến vào C về sau nhìn thấy đồ vật nên nhường ngươi rất khiếp sợ a. Nhưng cái kia chính là chân tướng a. Vatler tiếng cười, đổi lấy là Asagi cắn bờ môi phản ứng. Đối với Asagi tới nói, tại C bên trong nhìn thấy đồ vật, hoàn toàn chính xác lật đổ nàng hết thảy nhận biết. Nếu như không phải thấy những vật kia, Asagi nhất định còn không biết mình chân chính tác dụng, càng không biết mình tính đặc thù, sẽ chỉ vẫn cho là chính mình là cái biết chút hacker kỹ thuật bình phàm trường cấp 3 nữ sinh mà thôi. Hiện tại, Asagi mới biết được, nguyên lai, hết thảy đều là chú định. Thực sự là, Motoki cũng tại ảo não giống như thở dài. Đương nhiên, Motoki cùng Asagi khác biệt, không phải cho tới hôm nay biết rõ chân tướng, mà là từ vừa mới bắt đầu liền biết hết thảy, mới vừa đối hiện trạng thấy ảo não. Cái này, bọn hắn thật không cách nào, chỉ có thể như vát lơ ý. Các người yên tâm, ta bên này cũng là làm xong chuẩn bị đầy đủ mới đến hiệp trợ các ngươi. Nói xong, Vatler búng tay một cái. Sau đó, một người lập tức đi đến. Đó là một người dáng dấp thanh tú, mang theo kính mắt, mặc trên người rộng rãi đạo bào giống như trang phục, để cho người ta liên tưởng đến cổ đại tiên nhân thanh niên. Ngươi là Motoki thư hồ nhận ra đối phương. Líu lưỡi mà nói, lần trước duy nhất thành công chạy trốn Prison Barrier đào phạm sao? Không sai, cái này người, chính là tại lần trước lễ hội sóng lung viện lúc, theo Prison Barrier bên trong duy nhất thành công vượt ngục, không biết tung tích đào phạm. Đối phương liền khiêm tốn giống như mà cười cười, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ai ba nhà công chúa cùng Yas nhà thiếu gia. Các người gọi ta Itogami minh giá là được rồi. Nghe vậy, Asagi sinh ra phản ứng. Itogami, Asagi kinh ngạc giống như lên tiếng. Cái họ này, đối với đảo Itogami người mà nói, có thể nói là như sấm bên tai. Có thể là Itogami Minh Giá lại xem thường. Không cần kinh ngạc, Itogami Minh Giá mang theo ẩn ý giống như mà nói. Hai vị cùng ta có cùng nguồn gốc. Căn bản không cần thấy kinh ngạc a. Asagi cùng Motoki lập tức đều không lời có thể nói. Thấy thế, Butler lần nữa lộ ra nụ cười hài lòng. Itogami, yes, Aiba, Paper, thân là cửu thần hậu duệ cấm kỵ bốn chữ. Trong đó ba nhà, hiện tại liền tề tụ một đường. Butler lần nữa thật to mở ra hai tay. Như vậy, chúng ta liền bắt đầu đi. Vì bảo hộ này tòa đảo Itogami, chúng ta tới nhấc lên chiến tranh đi. Ha ha ha ha ha. Butler tràn ngập ngông cuồng tiếng cười to liền vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Kéo dài không ngừng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.